Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chết người mù. Nếu như nói nỗ lực học tập tri thức, nắm giữ khoa học kỹ thuật sinh hóa cùng với smartphone giới là Russell cần kế thừa gia truyền lời. Nói, nghiên cứu Weaver chính là Russell hứng thú vị trí, là hắn nhân yêu thích mà không ngừng theo đuổi đồ vật. Cho tới hiện tại những việc làm, tức, làm một tên trong mắt người khác anh hùng, cảnh sát trong mắt không ổn định phân tử, phần lớn người trong miệng nghĩa cảnh, chính là hắn tìm kiếm kích thích, phóng thích áp lực, thuận tiện rèn luyện chính mình một cái khác lá bài tẩy nghiệp dư ham muốn. Không có sử dụng Weaver, mà là mượn Bloom khoa học kỹ thuật, vì chính mình chế tạo một thân chiến y, một thân chỉ là nắm giữ không sai sức phòng ngự. Cũng không có cái khác đặc thù công năng chiến y. Chiến y cũng bất hòa phần lớn siêu anh hùng như thế. Vì hành động thuận tiện, chế tác thành quần áo bó dáng dấp. Trái lại vì hình tượng của bản thân, đem chiến y đổi thành trực rủ xuống tới chân nhỏ nơi áo dài gió dáng dấp. Màu đen áo dài gió, màu đen tu thân y phục, cùng với màu đen ủng. Tuy rằng đều là tu thân hình thức, thế nhưng bởi vì là dùng đặc thù vật liệu chế thành nguyên nhân. Đúng là không một chút nào gây trở ngại hành động của hắn. Chọn bộ chiến y toàn thân vì là màu đen. Chỉ có một ít màu trắng hoa văn ở chiến y trên quấn quanh. Ở áo dài gió sau lưng hình thành một cái cực kỳ tiêu sái đạo tự. Đương nhiên, vì che giấu thân phận của chính mình, hắn còn ở trên mặt chính mình dẫn theo một tấm mặt nạ màu trắng. Chiến y màu đen, mặt nạ màu trắng, phối hợp ở Russell trên người, đem tôn lên thập phần thần bí. Hắc ám khu, là một cái thành thị, hoặc là một cái quốc gia, che giấu chuyện xấu cực kỳ nghiêm trọng địa phương. Nơi này đầy rẫy ma túy, bang phái phần tử, các loại hắc ám giao dịch, mà cách Russell gần nhất, cũng vì Russell cung cấp lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Cùng với một làn sóng rồi lại một làn sóng điểm thành tựu hắc ám khu. Chính là Hell Kitchen. Đây là Kingpin địa bàn. Thế nhưng là Russell thiên đường. Trong bóng đêm Hell Kitchen, như là mở ra một tấm cánh cửa địa ngục. Chạy ra từng cái bị người bám thân ác ma. Thôn phệ từng cái kẻ đáng thương. Dường như một mạt u ảnh giống như. Russell lẳng lặng ngồi ở một tràng cao lầu mái nhà, nhìn tầm mắt bên trong tất cả, chú ý những người có thể đổi thành chính mình điểm thành tựu phạm tội hoạt động xuất hiện. Hắn rất yêu thích cái cảm giác này. Đương nhiên, không phải đả kích tội phạm sau cảm giác thành công, mà là đứng ở chỗ cao, như là lựa chọn con mồi thợ săn như thế. Ở trên cao nhìn xuống cảm giác, đột nhiên, một tiếng cao vút. Phảng phất từ sâu trong linh hồn xuất hiện tiếng thét chói tai. Từ cách Russell cách đó không xa một lối đi xuất hiện. Để khóe miệng của hắn chậm rãi trống lên. Có hoạt muốn làm. Đọc thầm một tiếng. Russell từ nhà lớn biên giới nơi đứng dậy. Mà vào lúc này, hắn lại đột nhiên chú ý tới một vệt màu đỏ mị ảnh. Lấy cấp tốc tốc độ. Nhằm phía mục tiêu của hắn. Cái này chết người mù. Lại tới đặt mối làm ăn. Thấp giọng chửi bới một tiếng. Russell trong cơ thể khí nhanh chóng vận hành lên. Như một con dương cánh falcon giống như. Từ mái nhà nhảy xuống. Đánh về phía vậy cũng thương tội phạm. Hả? Là hắn. Bị Russell xưng là chết người mù người. Lỗ tai khẽ động. Nghe được nhỏ bé động tĩnh sau. Nhìn thấu thân phận của người đến. Tuy rằng hắn là cái người mù không giả. Thế nhưng khác hẳn với người thường cái khác cảm quan, lại làm cho hắn so với dùng mắt thấy thế giới người. Xem càng rõ ràng, nhếch nhếch miệng, chết người mù trong tay chồng chất côn dùng sức vứt ra. Một cái dây thừng vứt ra, ôm lấy xa xa vách tường sau, thân thể về phía trước đãng ra, lấy tốc độ nhanh hơn, đánh về phía chính đè lên một người phụ nữ tội phạm. Cướp giật tội phạm. Bị hắn xem là cùng Russell thi đấu. Tuy rằng hắn không trọng thị thắng thua. Thế nhưng, cảm nhận được Russell cái kia nhân lạc hậu một bước. Không có tự mình giết chết tội phạm. Bất đắc dĩ lại cảm xúc phẫn nộ lúc. Hắn vẫn là hết sức hài lòng. Một bên khác, chết người mù tăng nhanh động tác đại biểu hàm nghĩa. Russell tự nhiên rõ ràng. Dưới mặt nạ mặt hơi tối sầm lại. Một cái giường như tơ nhện bình thường màu vàng sợi tơ từ trong tay hắn bắn ra. Quấn quanh ở kiến trúc trên sau. Russell nhẹ hít một hơi. Như là một viên đạn pháo giống như. Dựa vào màu vàng sợi tơ sức kéo. Trực tiếp đạn hướng trên đất tội phạm. Đùng, đùng. Hai tiếng rơi xuống đất nhẹ vang lên. Lấy tương không kém một giây thời gian. Trước sau hạ xuống. Để ấn lại nữ nhân tội phạm thân thể run lên. Trên mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía rơi vào trước người mình cách đó không xa hai người. The Devil, thiên sư, trời ạ, hắn chỉ có điều là muốn tìm cái cô nàng nhạc nhạc. Lại bị hai cái siêu anh hùng đồng thời chú ý tới. Ngày hôm nay nên nói là hắn ngày may mắn sao? Tội phạm run lẩy bẩy ấn lại đã bị hắn gõ ngất nữ nhân. Không biết nên làm gì. Rất có một loại cưỡi ngựa khó xuống cảm giác. Không có quản đã cứng đờ tội phạm. Russell cùng Daredevil đứng tại chỗ. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía đối phương. Russell híp mắt lại. Mở miệng nói. Chết người mù. Ngươi cố ý cướp quái đúng hay không? Ngoặc kép. Mang theo mặt nạ Russell. Cùng bình thường có vẻ có chút không giống. Có thêm một điểm tùy tính cùng lệ khí. Daredevil thản nhiên thu hồi chính mình trồng chất côn. Nói. Trên người hắn lại không có khắc tên của ngươi. Tự nhiên là ai cướp được coi như ai. Ha ha, cười lạnh một tiếng. Russell thản nhiên nói. Ngươi đây là tự rước lấy nhục. Cùng hắn cướp. Cho tới bây giờ, hắn đã thắng Daredevil 38 lần. Còn thua, chỉ có 3 lần mà thôi. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm một tiếng. Daredevil nhẹ nhàng xoa xoa trong tay chiến đấu cảnh côn. Nói. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy khá là thú vị. Vừa dứt lời, hai người gần như cùng lúc đó chuyển động. Russell lật bàn tay một cái. Một vệt kim quang ở trên tay lấp lóe. Dường như thực chất giống như ngưng tụ lại đến. Bị hắn cho rằng ám khí quăng về phía Daredevil. Daredevil thân thể lộn một vòng. Nhanh nhẹn né tránh phi tiêu. Nhận biết được Russell đã nhân cơ hội đánh về phía tội phạm sau. Nhiều chức năng trồng chất côn lần thứ hai phát lực, dây thừng bắn ra, cuốn lấy một mặt mộng sắc tội phạm, liền muốn kéo hướng mình. Thấy thế, Russell ngón tay khẽ gảy, một đạo lập lòe kim quang, do kim quang chú tạo thành sợi tơ bay ra, tương tự quấn quanh ở tội phạm trên người sau. Hai người rơi vào trạng thái giằng co, Daredevil mang theo một vệt ý cười, nói, ta trước tiên bắt được. Russell cười lạnh một tiếng, nói, dùng tay bắt được mới xem như là chảo, ngoặc kép, dứt tiếng, hai bên bắt đầu dùng sức, lôi kéo nổi lên trung gian tội phạm, mụ mụ, thật là đáng sợ, ta phải về nhà, bị Russell hai người cho rằng tranh cướp vật tội phạm khóc không ra nước mắt, hận không thể chính mình báo cảnh sát, để cảnh sát mang đi chính mình, đang lúc này, Russell nhẹ rên một tiếng sau. Kim quang chú uy lực toàn mở. Cả người bị một đoàn kim quang gói lại sau. Mấy đạo kim sắc sợi tơ. Quấn quanh hướng về Daredevil. Daredevil khẽ thở dài. Thu từ bản thân nhiều chức năng côn sau. Thân thể lộn một vòng. Trốn đến một bên. Đối với gõ hôn mê tội phạm Russell mở miệng nói. Ngươi càng ngày càng mạnh. Có điều chiêu số vẫn là như thế vô lại. Chính là bởi vì Russell đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn thua số lần mới gặp càng ngày càng nhiều. Cảm tạ khích lệ. Russell nhàn nhạt nói một câu. Nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh. Khóe miệng hơi trống lên. Đạt thành thành tựu. Sắc ma khắc tinh. Được điểm thành tựu. 500. Thành tựu giới thiệu. Người đã bắt được 100 ý đồ cường nữ nhân sắc ma. Trở thành khắc tinh của bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.